Chương 6, hấp linh khí. Cấp tốc tại trên cành cây nhảy vọt Tiêu Vân, đã thông qua linh hồn cảm giác, phát hiện hậu phương 10 mét tờ bên ngoài Âu Dương Hải. Tiêu Vân không có dừng lại, thậm chí cũng không quay đầu, hướng về yêu thú ngoài dãy núi vây chạy nhảy mà đi. Về phấn hậu phương Âu Dương Hải, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, tựa nở dê linh lực xuyên qua đến song trên đùi, chăm chú đuổi theo Tiêu Vân. Nhưng mà Âu Dương Hải càng đuổi càng là kinh hãi, bởi vì Tiêu Vân tốc độ không chậm chút nào với hắn, thậm chí Âu Dương Hải mơ hồ cảm thấy, phía trước Tiêu Vân còn không có sử xuất toàn lực, nếu là Tiêu Vân tựa nở dê tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Âu Dương Hải là cựu tinh cổ linh nhân, mà Tiêu Vân thực lực lại là bát tinh cổ linh nhân, theo lý thuyết chênh lệch một cái tinh cấp, Âu Dương Hải tại trong phạm vi trăm thước, liền có thể tựa nở dê Tiêu Vân bát. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ hai người trong đan điền linh chủng bên trên, đây cũng là Âu Dương Hải chậm chạp không cách nào đuổi kịp Tiêu Vân nguyên nhân. Cổ linh nhân nhất tinh đến tam tinh, là từ tố võ giả thể khung xương cùng kinh mạch giai đoạn, chỉ có cường tráng thể phách, mới có thể chịu được đờ mà tứ tinh đến lục tinh, thì là để trong đan điền linh khí ngưng tụ ra linh chủng. Linh chủng có hấp thu chứa đựng linh khí tác dụng, nếu là trong đan điền không có linh khí, linh chủng cũng có thể tạm thời phóng thích nội bộ linh khí. Về phần lục tinh đến cửu tinh cổ linh nhân, là để trong đan điền linh chủng lớn mạnh quá trình, khi thực lực võ giả đến cửu tinh, linh chủng liền sẽ có màu vàng đường vân, liền có thể thôi hóa linh chủng nảy mầm. Một khi linh chủng nảy mầm, cổ linh nhân liền tiến giai trở thành cổ linh sư. Âu Dương Hải trong đan điền, linh chủng đã có màu vàng đường vân, hiện tại chỉ kém tìm linh khí sung túc chỗ tu luyện, dùng đại lượng linh khí thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra linh mầm, liền có thể tiến giai thành cổ linh sư nhất tinh. Nói đến đơn giản làm khó, nếu như tại một cái giữa thiên địa linh khí nồng đậm quốc gia bên trong, cổ linh nhân muốn tăng lên đến cổ linh sư, cũng không phải là việc khó. Nhưng là nơi này là linh khí thiếu thốn Viêm Hỏa Quốc, muốn tìm đến một cái linh khí dồi dào địa phương, đơn giản khổ sở lên trời. Tiêu Vân cùng Âu Dương Hải khác biệt, hắn nuốt là thất thải cổ linh quả, mà viên kia cổ linh quả, tản mát ra cái thứ nhất nhan sắc liền là màu vàng. Mặc dù bây giờ Tiêu Vân thực lực là bát tinh, nhưng là linh chủng bên trên đã có màu vàng đường vân, với lại đường vân còn không đơn giản một đầu. Nếu là tăng thêm hắc sắc tử khí đường vân, khoảng chừng 8 đầu nhiều. Nếu là tựa nờ dê Tiêu Vân cùng Âu Dương Hải thực lực phân cái cao thấp, cựu tinh Âu Dương Hải còn phải kém hơn Tiêu Vân một chút. Nếu như lúc này Âu Dương Hải có được nhất tinh cổ linh sư thực lực, đuổi theo Tiêu Vân vẫn là rất nhẹ nhàng, bởi vì cổ linh sư đã đem linh trùng thuốc sinh ra linh mầm, có thể khống chế càng nhiều ngày hơn địa ở giữa linh khí. Thậm chí trở thành cổ linh sư, còn có thể để bên ngoài tán linh khí biến thành hoàng mang, hình thành một đạo màu vàng linh khí tường, đưa đến bảo hộ võ giả tác dụng. Hoác con, thật không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy, xem ra ngươi trên thân giấu giếm pháp bảo, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tốc độ ngươi. Nếu không lão phu ha có thể cựu tinh cổ linh nhân thực lực, còn đuổi không kịp ngươi một cái ngũ tinh hoác con. Âu Dương Tu rất là bị đè nén, rõ ràng cùng Tiêu Vân chỉ kém xa hơn 10 thước, liền là không đuổi theo kịp. Với lại Âu Dương Tu cảm giác được Tiêu Vân chính đang đùa bỡn hắn, thường thường hắn tựa nở dê khoảng cách kéo vào một điểm. Tiêu Vân tốc độ liền tăng lên một chút. Khi khoảng cách kéo xa, Tiêu Vân tốc độ lại chậm lại, để cho Âu Dương Hải tiếp tục liều mạng dô nở sư cờ đáng giết ngàn đao hoa con. La Ho Tư nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền không xứng làm vô cực môn đại trưởng lão, càng sống vô dụng rồi cả một đời. Âu Dương Hải đã bị tức nổ tung tim phô y, bên cạnh truy bên cạnh mắng. Nhưng mà đuổi không kịp Tiêu Vân, đã trở thành sự thật, coi như hắn nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Chạy nhảy phía trước Tiêu Vân, trên đường đi đều không quay đầu nhìn Âu Dương Hải, cho người ta cảm giác, giống như không biết sau lưng, đang có một cái nổi điên lão giả đuổi theo. Hừ, người đánh lén ta phía trước, hiện tại lại liều mạng truy ta, nếu là không trêu đùa người một phen, ta khó mà tiêu trừ trong lòng ác khí. Tiêu Vân không quay đầu lại, nhưng cũng đoán được đuổi theo người khẳng định là Âu Dương Hải. Bởi vì Tiêu Vân tiến vào yêu thú dãy núi, chỉ cùng vô cực môn kết toán, với lại một mực có thế truy ra ngàn mét còn không có mất dấu, cũng chỉ có cựu tinh cổ linh nhân Âu Dương Hải. 300 mét bên ngoài, đa không thuộc về yêu thú dãy núi, nhìn xem ẩn ẩn có thể thấy được con đạo, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, chờ thêm con đạo, ta liền hướng Hạnh Hoa trấn chạy. Vư A Lu Cờ ta muốn thử một chút, trong đan điển linh khí khi nào có thế khô kiệt. Tiêu Vân trở thành võ giả bất quá một ngày, đối với hao tổn linh khí sự tình còn không rõ ràng lắm, tục ngữ nói biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu là tương lai cùng người chém giết không địch lại, chạy trốn phía dưới cũng có thể rõ ràng biết, trong đan điển linh khí có thể làm cho hắn chạy bao xa, tốt có thế sớm tại trong túi càn khôn dự bị một chút đan dược. Không thể không nói, Tiêu Vân cân nhờ ở cờ chú đáo. Có lẽ tại linh khí dồi dào quốc gia bên trong, Tiêu Vân là quá lo lắng, bởi vì theo võ giả không ngừng tiêu hao linh lực, vậy tại tự hành hấp thu giữa thiên địa linh khí. Nhưng là nơi này là Viêm Hỏa quốc, giữa thiên địa không có quá nhiều linh khí cung cấp võ giả hấp thu. Mắt thấy quan đạo càng ngày càng gần, chạy nhảy Tiêu Vân tốc độ càng nhanh, nhưng mà coi như Tiêu Vân khoảng cách quan đạo chỉ có hơn 30m lúc, Tiêu Vân lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, tựa như phía sau có đồ vật gì đang hút hắn. Với lại Tiêu Vân còn cảm giác được, một mực đuổi theo hắn Âu Dương Hải, vờ ơ y ma tốc độ bạo tăng, cho dù không quay đầu lại đi xem, cũng biết thoáng qua ở giữa, Âu Dương Hải liền đi tới phía sau hắn 5m chỗ. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác nhận lấy kiểm chế với lại trong đan điền linh khí vậy hao tổn cực kỳ nghiêm trọng ngắn ngủi này mấy giây ở giữa, vờ ơ y ma biến mất hơn phân nửa, cho dù là ta hấp thu giữa thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn thường nhân, cũng vô pháp gặp phải tiêu hao tốc độ. Tiêu Vân rất nhanh phát hiện dị thường, suy đoán là Âu Dương Hải đang dở trò. Hoát con, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Khoảng cách rút ngắn, Âu Dương Hải âm tàn cười một tiếng. Nếu là có ngoại nhân nhìn về phía Âu Dương Hải, tất nhiên sẽ bị hắn cử động làm chấn kinh. Chỉ gặp Âu Dương Hải hai tay nâng lên vươn về trước, 10 ngón có chút uốn lượn nhắm ngay Tiêu Vân. Quả nhiên là hắn, như là tiếp tục như vậy, không dùng được 3 giây, khẳng định sẽ bị Âu Dương Hải truy sát. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Chạy nhảy Tiêu Vân toát ra mồ hôi lạnh, lần thứ nhất động tâm, muốn quay đầu nhìn xem Âu Dương Hải đối với hắn làm cái gì. Chạy hơn 2.000 mét, cũng nên chơi chán a, tiếp đó, để nguyên nếm thử lao phu phiên vân trưởng. Âu Dương Hải mắt lộ ra hung quang, tay phải bốn lượn 5 ngón tay mở ra, hướng về sau kéo một phát, đồng nhiên hướng Tiêu Vân phía sau lưng vỗ tới. Phiên vân trưởng, tên như ý nghĩa, một trưởng đánh ra, liền cả trên trời đám mây đều có thể lật tung, có thể thấy được uy lực không thể coi thường. Tiêu Vân cảm giác phía sau thổi lên một trận âm phong, vừa định nhảy vọt đến bên trái đại trên cành cây, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị Âu Dương Hải võ kỹ phiên vân trưởng đánh ra xa hơn 10 thước, thuận cây cối ở giữa khe hở, té ra yêu thú dây núi. Hoát con, có bản lĩnh lại chạy a. Âu Dương Hải vậy xông ra yêu thú dây núi, đi vào Tiêu Vân trước mặt, chào phúng vờ ơn nở đạo ngã trên mặt đất. Tiêu Vân miệng phun máu tươi, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía tới gần Âu Dương Hải, hai tay chống đất, thân thể lập tức nhảy lên, thân tại giữa không trung. Trong cơ thể linh khí xuyên qua nắm tay phải phía trên, hung hăng hướng phía Âu Dương Hải mặt đánh tới. Còn dám hoàn thủ không biết sống chết. Âu Dương Hải mắt lộ ra trào phúng, nâng lên tay trái về sau, 5 ngón tay trong nháy mắt uốn lượn, đối đờ ơ tờ nê nở mà tơ y nắm tay phải bỗng nhiên khẽ hấp. Thân giữa không trung Tiêu Vân, lập tức cảm nhận được Âu Dương Hải tay trái truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt, hắn nắm tay phải liền cùng Âu Dương Hải tay trái đụng chạm ở cùng nhau. Hút vào Tiêu Vân nắm tay phải, Âu Dương Hải âm lãnh cười một tiếng, nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Vân, trong chốc lát nắm chặt nắm tay phải, đối Tiêu Vân phần bụng một trận mãnh kích. Âu Dương Hải liên tục đờ ập đờ nê nở Tiêu Vân mấy chục lần, Tiêu Vân càng là liên tục phun ra 7-8 lần máu tươi. Điểm ấy đau đớn đối Tiêu Vân tới nói cũng không tính là gì, cùng hắc sắc tử khí cùng thất thải quang mang chém giết so sánh, đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là để Tiêu Vân hoảng sợ, thì là hắn phát hiện đan điền linh khí, đang tại liên tục không ngừng tuần hướng tay phải, đều bị Âu Dương Hải hút vào trong cơ thể. Điểm chết người nhất là Tiêu Vân còn phát hiện, theo trong đan điền linh khí dần dần khô kiệt, linh chủng vờ ơ y ma lại tràn ra linh khí, những linh khí này tràn ra càng nhiều, linh chủng càng là héo rút. Với lại linh chủng phía trên màu đen đường vân, vờ ơ y ma xuất hiện du động dấu hiệu. Hoát con, lão phu tu vi, đã dừng ở cổ linh nhân cựu tinh 3 năm. Hôm nay, ta liền hút sạch trong cơ thể ngươi linh khí, tựa nở dê trong đan điển linh chủng thôi hóa ra linh mầm, nhất cử trở thành nhất tinh cổ linh sư. Chỉ cần trở thành cổ linh sư, ta liền đi tinh cấp hội xin tông chủ lệnh, tại Viêm Hỏa quốc bên trong xây tông lập phái. Âu Dương Hải không nghĩ tới Tiêu Vân trong cơ thể, Vừa có nhiều như vậy linh khí, thậm chí linh khí mức độ đậm đặc, cùng hắn trong đan điển linh khí tương xứng. Nhưng mà Âu Dương Hải không có suy nghĩ, vì sao Tiêu Vân trong đan điển linh khí, mức độ đậm đặc cùng hắn có liều mạng. Giờ phút này, Âu Dương Hải sớm đã bị xây tông lập phái sự tình, chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Lại nhiều một ít, lập tức liền sinh ra linh mầm. Hoác con, ngươi nếu có thể để cho ta thôi hóa ra linh mầm, lão phu ta đi nhờ hội lưu ngươi toàn thời. Âu Dương Hải đa đỉnh chỉ đờ ơ tờ nê nở Tiêu Vân, thông qua linh hồn cảm giác trong đan điền linh trùng biến hóa. Bởi vì bị hút đi đại lượng linh khí, lại liên tục phun ra mấy cái huyết thủy, Tiêu Vân khuôn mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Âu Dương Hải quan sát đến trong cơ thể linh trùng biến hóa, Tiêu Vân cũng giống như thế. Theo Tiêu Vân trong đan điền linh trùng càng thêm héo rút, phía trên màu đen đường vân du tẩu càng nhanh, nhưng la vờ ơ ý hứa linh trùng phát hiện dị thường. Mặt khác thất sắc đường vân vậy du lịch bà tờ đầu chuyển động, tuy nói tốc độ không có màu đen đường vân nhanh, nhưng là thật sự rõ ràng đang du động. Hiển nhiên, thất thải đường vân đang áp chế lấy màu đen đường vân. Có lẽ linh trùng héo rút quá mức nghiêm trọng, cho tới thất thải đường vân căn bản vốn không địch màu đen đường vân, cũng liền mấy giây ở giữa, màu đen đường vân vờ ơ y ma tràn ra một tia hát sắc tử khí. Cái này hát sắc tử khí xuất hiện trong nháy mắt, còn chưa chờ tử khí đối linh trùng triển khai phản kích, liền bị một cỗ cường đại hấp lực, hút tới Tiêu Vân nắm tay phải bên trên. Tử khí muốn dây rùa, nhưng là tại cường đại hấp lực dưới, không có chút nào lực phản kích, lập tức thuận Tiêu Vân nắm đấm, hút vào cuồng tiếu không ngừng Âu Dương Hải trong cơ thể. Lại đến một điểm, liền như vậy một điểm điểm, chỉ cần ngươi giúp ta đạt tới cổ linh sư, chờ ngươi chết về sau, lão phu đi nhờ xe cho ngươi đào cái hố, đào cái mộ phần chôn sâu ngươi. Cảm giác linh trùng nô lên một cái bọc lớn, Âu Dương Hải biết, trong đan điền linh trùng sẽ phải toát ra linh mầm, chỉ cần lại nhiều hút một điểm linh khí, liền có thể để linh trùng toát ra linh mầm, mà hắn thực lực, tựa NG sẽ đạt tới cờ hở tờ bay vọt. Nhưng là ngay tại Âu Dương Hải đang mong đợi linh trùng nảy mầm lúc, một tia nhạt màu đen nhạt khí thể tiến nhập hắn đan điền. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.